Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 36, khi chị trở về, tôi muốn hôn chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nguyệt không hề đính chính sự hiểu lầm trong câu nói của Trình Thời Cảnh. Ví dụ như, chưa hẹn hò sao lại gọi là bạn gái rồi. Còn Trình Thời Cảnh cũng không bình luận gì về câu nói bảo vệ thức ăn của cô ấy, chỉ trả lời bằng một loạt biểu tượng cảm xúc. Quả đã bay qua, thể hiện sự bất lực. Nội dung buổi tập huấn rất nhàm chán. Toàn những thứ về giáo dục mới, lặp đi lặp lại, giờ nghỉ giải lao rất ngắn. Giảng viên mới bước vào lớp, đồng nghiệp vừa đi vệ sinh trở về chỗ ngồi. Còn Lạc Nguyệt thì ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, nhưng ngón tay vẫn vô thức phóng to bức ảnh trên màn hình. Người đồng nghiệp ngồi cạnh tình cờ liếc thấy thì thầm kinh ngạc, không phải đây là thầy Tề Đoan nghiêm túc sao? Tề Đoan có tiếng tốt trong trường, không hề lợi dụng vẻ ngoài khá ổn của mình để tán tỉnh đồng nghiệp nữ. Mặc dù có một vài cô giáo có chút ý kiến về anh ấy, nhưng đều cảm thấy anh quá khép kín nên đã bỏ cuộc. Nghe vậy, Lạc Nguyệt lập tức tắt màn hình. Người đồng nghiệp nhìn rõ người trong ảnh, tiến lại gần Lạc Nguyệt khi lớp học chưa yên lặng và thì thầm. Có phải anh ta có ý gì với bạn của cô không? Lạc Nguyệt lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. Không rõ, vậy cô không định làm mai mối cho họ à? Người đồng nghiệp cười nói. Nhưng nhìn bạn của cô thì chắc không thích thầy Tề đâu. Lạc Nguyệt vẫn mỉm cười dịu dàng. Cũng chưa chắc. Nàng định dùng câu trả lời mơ hồ để qua chuyện, nhưng không ngờ điều này lại càng kích thích sự tò mò của đồng nghiệp. Thầy Tề tuy tử tế nhưng quá vụng về. Người đồng nghiệp bĩu môi. Bạn của cô xinh đẹp như vậy, anh ta không thể nào theo kịp. Thật sao? Ngón tay của Lạc Nguyệt vuốt ve màn hình. Tính cách trái ngược có thể bổ sung cho nhau mà. Không phải vậy đâu. Người đồng nghiệp nhún vai, kéo dài khoảng cách với Lạc Nguyệt. Phải là trái ngược một cách hợp lý chứ không phải kiểu đối lập hoàn toàn như thầy Tề và bạn của cô đâu. Vậy thì phải là người như thế nào mới theo kịp? Nàng hỏi ngược lại. Người đồng nghiệp sững sờ một lúc, rồi nhìn chằm chằm vào Lạc Nguyệt suy nghĩ một lát. Nếu cô là con trai thì hai người sẽ rất hợp nhau. Lạc Nguyệt, nàng mỉm cười đúng lúc. Tiếc là không có giả thiết như vậy. Trong lòng nàng lại nghĩ ngợi miên man. Lời nói đùa của đồng nghiệp chỉ là một trò đùa, nhưng đối với Lạc Nguyệt, nó giống như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng liên tiếp. Vì thích cùng giới nên khi còn đi học, nàng luôn cố gắng tránh xa những mối quan hệ thân thiết, từ chối những thiện cảm của người khác. Nàng rất sợ ai đó nắm lấy tay mình, rồi sau khi biết giới tính thật của nàng thì lại nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, như thể đang nói, ô uế. Có thể cũng sẽ có người cho rằng nàng đang cố tình lừa dối. Sợ bị tổn thương bởi lời nói, nên nàng đã từ chối bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng đôi khi nàng lại nghĩ, điều này có sai không? Có vẻ như là không. Chỉ là nàng khác với phần lớn mọi người trên thế giới này thôi. Nhưng để tránh rắc rối, nàng cũng sẽ không chủ động kể cho ai biết. Lạc Nguyệt khẽ nhắm mắt, lặng lẽ nghe giảng viên trên bục giảng, ánh mắt vô hồn, cả người như đang trôi vào một thế giới khác. Những suy nghĩ miên man mới dần trở lại khi cô giáo gọi tên để trả lời câu hỏi. Người đồng nghiệp dùng khuỷu tay khẽ chạm vào nàng. Sao vậy? Không vui à? Lạc Nguyệt sững sờ một chút, mỉm cười theo thói quen. Có sao đâu. Có đấy, người đồng nghiệp thì thầm. Từ nãy đến giờ cô cứ lạnh lùng thế. Lạc Nguyệt lắc đầu, thầy cô đang giảng bài. Như thường lệ, nàng lại chuyển chủ đề. Người đồng nghiệp vốn tính không để ý nhiều, ừ hừ vài tiếng rồi lại quay sang chuyện khác, không còn để ý đến Lạc Nguyệt nữa. Cả buổi học, Lạc Nguyệt luôn nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, nhưng không dám mở ra xem lại bức ảnh đó. Cảnh tượng hai người nhìn nhau thật đẹp, cứ như cặp đôi chính trong một bộ phim tình cảm, Dù trước mặt Trình Thời Cảnh, nàng đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ có mình nàng biết đã mơ mộng về khoảnh khắc đó bao lâu rồi. Đôi khi nàng cảm thấy Tần Chiêu Ý giống như gió, có lẽ vì cô làm việc trong lĩnh vực văn học, hoặc có lẽ vì ánh mắt lạnh lùng của cô, cả người toát lên một vẻ đẹp mong manh, khó nắm bắt. Chính vì thế mà nàng sợ rằng cô ấy sẽ chỉ hứng thú nhất thời, bội tình bạc nghĩa. Chính vì thế mà nàng kiên nhẫn dẫn dụ cô ấy từng bước tiến lại gần mình. Trong kinh tế học có một quan điểm là chi phí chìm càng cao thì càng khó từ bỏ. Hiện tại, nàng chỉ đang khiến Tần Chiêu Ý phải bỏ ra nhiều chi phí chìm hơn. Điều này khá nguy hiểm, bởi vì không biết khi nào cô ấy sẽ mất hứng thú và ra đi. Nàng giống như một người câu cá đang thả mồi. Cá đã mắc câu nhưng liệu có vùng vẫy thoát ra hay không thì không phải việc nàng cần lo. Cho đến khi tan học, Lạc Nguyệt mới mở điện thoại ra và thấy Trình Thời Cảnh đã gửi tin nhắn cho mình. Có lẽ là không có cơ hội đâu. Lạc Nguyệt, anh không bận à? Trình Thời Cảnh, vừa hay rảnh, tám chuyện một chút. Lạc Nguyệt, dù Lạc Nguyệt không hỏi, Trình Thời Cảnh cũng rất nhiệt tình, kể cho mình nghe. Thầy Tề đến chỗ anh mua thuốc, anh vòng vo hỏi vài câu, anh ấy trông rất lúng túng, chắc là bị từ chối rồi. Trình Thời Cảnh nói với giọng điệu thoải mái, chẳng chút nghiêm túc nào. Dễ đoán mà, cái người mặt lạnh đó mà nói lời hay ý đẹp thì lạ lắm. Nghe xong những lời này, trong đầu Lạc Nguyện tự động hình dung ra vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu của Tần Chiêu Ý, quả thật. Tần Chiêu Ý đối với những người và việc mình không thích thì rất thiếu kiên nhẫn. Đây có thể coi là một ưu điểm lớn. Tuy nhiên, Lạc Nguyệt không biểu lộ rõ ràng, mà chỉ kiêu kỳ nói, em cũng chẳng quan tâm lắm. Trình Thời Cảnh, giả vờ. Lạc Nguyệt, giả vờ cái gì? Trình Thời Cảnh cười khẩy, rõ ràng là rất quan tâm mà. Cả buổi học chắc không tập trung được đâu. Anh không tin em lại tin cô ấy đến mức đó. Nguyệt Lượng ơi, bao giờ em mới thành thật được vậy? Người đã chứng kiến nàng lớn lên từ bé nên nắm rõ từng suy nghĩ nhỏ nhặt của nàng. Lạc Nguyệt bất lực gửi tin thoại. Dù sao thì anh cũng nên giữ chút thể diện cho em chứ. Trình Thời Cảnh cười, ai bảo em thích cô ấy nhiều đến vậy? Lạc Nguyệt không muốn dây dưa thêm với anh nữa. Trình Thời Cảnh cũng gửi tin nhắn nói có người đến tìm và sau đó tắt máy. Có thêm lời xác nhận của Trình Thời Cảnh, Lạc Nguyệt nhìn bức ảnh đó cũng không còn thấy khó chịu như trước nữa. Đặc biệt là khi đang ăn trưa, Lạc Nguyệt nhận được tin nhắn của Tề Đoan, một biểu tượng cảm xúc, khóc, cọng cơm trong miệng Lạc Nguyệt suýt nghẹn lại. Có lẽ anh ta nhận ra mình đã làm sai nên đã thu hồi tin nhắn. Ngay sau đó, Tề Đoan gửi một biểu tượng cảm xúc, khóc nức nở, kèm theo dòng chữ, xin lỗi, cô Lạc. Lạc Nguyệt hoàn toàn không hiểu anh ta muốn làm gì, chỉ gửi một dấu hỏi chấm để thăm dò. Tề Đoan, tôi không nghĩ đến cảm xúc của cô. Xin lỗi, lời xin lỗi bất ngờ này khiến Lạc Nguyệt có chút lúng túng. Nàng hỏi, có chuyện gì vậy, Tề Đoan? Hôm nay tôi gặp bạn của cô ấy từ chối tôi cũng quyết định từ bỏ tình cảm của mình. Những dòng tin nhắn này có vẻ như đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Và đã hơn 2 tiếng kể từ khi Trình Thời Cảnh kể chuyện này cho nàng nghe. Lạc Nguyệt cảm thấy có điều gì đó ẩn ý ở đây. Bởi vì nhìn bề ngoài thì có vẻ như anh ta đang đi báo cáo với Tần Chiêu Ý. Ai lại có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm sau khi chỉ gặp một lần? Dù sao thì tình cảm cũng đâu phải thứ có thể nói bỏ là bỏ được. Chắc chắn là đối phương đã làm gì đó rất tệ rồi. Chỉ cần Lạc Nguyệt hỏi một câu, anh ta có thể tuôn ra một tràng dài như thể trút hết bầu tâm sự. Nhưng Lạc Nguyệt lại không cho anh ta cơ hội để trút hết nỗi lòng. Nàng chỉ trả lời lịch sự, được thôi, bên kia, Tề Đoan im lặng rất lâu. Có lẽ anh ta cũng không ngờ Lạc Nguyệt lại bình tĩnh đến vậy. chẳng hề tò mò về quá trình, cũng không hỏi lý do, thậm chí còn chẳng có một lời tiếc nuối. Im lặng một lúc lâu, anh ta chỉ gửi một loạt dấu chấm lửng. Lạc Nguyệt lúc này đây dù cách xa màn hình cũng cảm nhận được nỗi buồn của anh ta. Cái im lặng ấy như tiếng sấm rền bên tai, mỗi dấu chấm lửng đều mang theo sự oán trách. Công chúa Tần quả thật đã nói những lời rất quá đáng. Đột nhiên, nàng cảm thấy tò mò, nhưng dù có tò mò đến mấy, Lạc Nguyệt cũng không thể nào đi hỏi Tần Chiêu Ý được. Nếu không thì cái đuôi con chó kia sẽ vểnh lên tận trời mất. Nàng cảm thấy rằng dù không còn ở đảo Mặt Trăng, cô ấy vẫn luôn dõi theo mọi động tĩnh của nàng. Đặc biệt là chuyện tình cảm, nàng sẽ giống như bị con chó kia túm lấy cái đuôi. Bị nó dồn vào chân tường, ít nhất cũng phải bị cắn mất một miếng mới chịu buông tha. Lạc Nguyệt thong thả ăn xong bữa tối, mang bát đĩa đến khu vực tập trung để xử lý. Vừa bước ra khỏi nhà ăn thì lại nhận được tin nhắn của Tề Đoan. Tôi chỉ đơn thuần là có chút hứng thú với cô ấy thôi. Nếu cô ấy không thích tôi, có thể nói thẳng ra, tại sao lại phải hạ thấp tôi như vậy khi gặp nhau trên đường? Tôi cũng không phải là người đáng thương đến mức đó đâu. Tôi thừa nhận mình nhút nhát, không có can đảm nói chuyện trực tiếp với cô ấy, đã nhờ cô làm trung gian, nhưng đây chẳng phải là chuyện bình thường sao? Sao trong mắt cô ấy tôi lại trở thành kẻ nhát gan? Cô ấy thật sự không hiểu chút nào về đời người. Cô ấy nói năng quá sắc bén, dù tôi có tính cách tốt đến đâu cũng không thể bình tĩnh đối diện được. Lần này là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Cô Lạc, tôi xin lỗi lần nữa. Không thể có hứng thú với cô ấy nữa. Tôi tưởng bạn của cô Lạc sẽ dịu dàng như cô. Không ngờ lại có tính cách và tâm lý như vậy. Thật khó để khen ngợi. Nếu là vì cô ấy tốt, cô Lạc cũng nên khuyên cô ấy đừng quá kiêu ngạo, sẽ khiến nhiều người từ bỏ, khó mà lấy chồng được. Một loạt các tin nhắn phàn nàn gần như chiếm đầy màn hình của Lạc Nguyệt, khiến nàng cảm thấy hơi chóng mặt, có thể thấy rõ là anh ta đã bị tổn thương không ít. Và dự đoán của Lạc Nguyệt về sự thật đã không sai. Trong vấn đề này anh ta thực sự có nhiều điều muốn nói. Nhưng không ngờ, dù Lạc Nguyệt không đưa ra cầu thang cho anh ta vẫn tự mình cuốn xuống. Lạc Nguyệt chụp màn hình, rồi nhanh chóng gửi hình ảnh cho Tần Chiêu Ý. Sau đó, từng tin nhắn được trích dẫn để trả lời. Trước tiên, anh thực sự không đến mức đáng thương như vậy, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Thứ hai, có lẽ cô ấy không quen giao tiếp với mọi người, không hiểu được cái gọi là xã giao, nhưng đó là sự trong sáng có thể giữ lại. Còn anh, trí tuệ cảm xúc của anh có cao không? Tiếp theo, anh có tính cách tốt, nhưng đó là để làm gì? Cô ấy chưa bao giờ yêu cầu anh phải thích cô ấy. Anh không thích thì thôi, sao phải đặc biệt nói với tôi? Cuối cùng, cô ấy kiêu ngạo là do được nuông chiều. Gia đình cô ấy chắc chắn không muốn cô công chúa nhỏ của mình kết hôn với những người vô lễ, thiếu trí tuệ, cảm xúc và phẩm hạnh, nên anh không cần phải lo lắng về vấn đề này. Tôi là bạn của cô ấy, cũng không có quyền hạn để điều chỉnh hành vi của cô ấy. Sự dịu dàng của tôi chỉ xuất hiện ở trường học, không liên quan đến chuyện riêng, không phải để làm anh vui lòng, cũng không phải để kết hôn. Cảm ơn anh đã quan tâm. Sau khi trả lời xong, Lạc Nguyệt thêm một câu. Bị nhờ vả, bị yêu thích, phải chịu đựng tất cả những điều này một cách thụ động, mà còn bị chỉ trích. Thầy Tề Đoan, đây đúng là lần đầu tiên tôi hiểu rõ về anh. Sau một tràng lời lẽ mỉa mai, Tề Đoan chỉ gửi lại một chuỗi dấu ba chấm. Tức giận mắng, không biết điều, Lạc Nguyệt. Tôi đang cố gắng lý lẽ với thầy đây. Tin nhắn chưa kịp gửi đi, vì Tề Đoan đã chặn nàng. Một gã đàn ông keo kiệt và thiếu phẩm hạnh. Dù Lạc Nguyệt có tính cách tốt đến đâu, nàng cũng không kìm được mà lườm điện thoại một cái. Không biết Tần Chiêu Ý có mắng mỏ thế nào. Kiểu người như thế này mà không mắng cho hả giận thì thật là uổng phí. Khi Tần Chiêu Ý xem xong ảnh chụp màn hình, phản ứng của cô cũng khá bình tĩnh, chỉ gửi một biểu cảm, không có gì để nói, và kèm theo một đoạn ghi âm. Lạc Nguyệt không hiểu, gì vậy? Tần Chiêu Ý đã đoán trước được, nên đã ghi âm sẵn. Lạc Nguyệt, sáng hôm đó, việc Tần Chiêu Ý gặp Tề Đoan thực sự là một tình cờ. Nói thế nào nhỉ, về ngoại hình của gã đàn ông này, trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Tần Chiêu Ý, có thể nói là rất bình thường. Bình thường đến mức Tần Chiêu Ý thấy gã trên đường cũng không thèm liếc nhìn thêm lần nào. Nếu gã không chặn Tần Chiêu Ý trên đường và tự giới thiệu, Tần Chiêu Ý chắc chắn không thèm để ý đến. Gã bắt đầu câu chuyện bằng cách nói, cô có nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau lần trước ở trường. Tôi là giáo viên tiếng Anh, tốt nghiệp từ Gia Sư Đại. Việc tự giới thiệu trường ngay lập tức cho thấy gã rất tự tin về bản thân. Tần Chiêu Ý nhăn mặt, nhanh tay ấn nút ghi âm. Nghĩ rằng gã là đồng nghiệp của Lạc Nguyệt, nên cô hơi tỏ ra lịch sự một chút. Nói, ô, chào anh. Có lẽ sự lạnh nhạt của Tần Chiêu Ý đã khiến gã cảm thấy bị tổn thương. Nhưng gã không hề bị đẩy lùi, mà tiếp tục trò chuyện với Tần Chiêu Ý. Hỏi cô đi đâu, có cần gã đưa đi không? Sau đó lại hỏi có muốn đi dạo không? Tối có rảnh không? Có muốn ăn tối cùng không? Sự kiên nhẫn của Tần Chiêu Ý đã cạn kiệt từ lâu. Chỉ còn việc âm thầm nhắc nhở bản thân rằng Lạc Nguyệt còn phải làm việc với người này. Nên cô lần lượt từ chối mọi lời mời. Tưởng rằng từ chối là xong. Ai ngờ anh ta lại rủ cô đi xem phim. Phim chiếu cùng khung giờ với hai vé anh ta tặng Lạc Nguyệt. Còn khẳng định cả Lạc Nguyệt và Trình Thời Cảnh cũng sẽ đến. Hắn ta cứ loanh quanh nói về sự thân thiết của Lạc Nguyệt và Trình Thời Cảnh, khiến cô càng thêm tức tối, không kìm chế được nữa. Tần Chiêu Ý đâm thẳng vào vấn đề. Anh muốn tán tỉnh tôi à? Tề Đoan sững sờ một chút, có vẻ hơi lúng túng, nhưng không thừa nhận thẳng thắn mà vòng vo. Cũng không hẳn là vậy, chỉ là tôi khá hứng thú với cô thôi. Câu nói ấy nghe thật nực cười, cứ như cô là một món đồ trưng bày trong cửa hàng. Là người làm việc với chữ nghĩa, cô dễ dàng nhận ra sự kiêu căng ẩn giấu trong từng câu chữ của hắn ta. Cảm giác ghê tởm dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng hắn ta vẫn không hề hay biết, thậm chí còn tỏ ra đắc ý, tôi là người tốt mà. Các thầy cô trong trường đều đánh giá tôi rất cao, cô có muốn thử tìm hiểu tôi không? Tìm hiểu? Tần Chiêu Ý nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng. Tìm hiểu đến mức nào? Lên giường à? Câu nói mang đầy sự khiêu khích. Tề Đoan sững sờ một lúc rồi cười nhạt. Không đến mức đó đâu. Nhưng nếu cô muốn thì cũng được. Có lẽ vì sự khiêu khích thẳng thắn của Tần Chiêu Ý mà Tề Đoan hiểu lầm. Anh ta bắt đầu nói những lời tục tĩu. Ví dụ như anh ta hỏi cô thích kiểu đàn ông như thế nào? Thích cơ bắp hay là? Chuyện ấy, giỏi. Thậm chí còn khoe khoang về kỹ năng của mình khiến các bạn gái cũ hài lòng. Tần Chiêu Ý nghe mà sởn tóc gáy, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Tề Đoan mới nhận ra, cô không thích nói về mấy chuyện này à, hay là cô muốn thử trước đi? Tề Đoan nói, tôi biết một khách sạn rất ổn, chúng ta đi đó nhé. Tần Chiêu Ý chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta. Tề Đoan tiếp tục. Sao thế? Hay là cô muốn đi đâu đó xa hơn để làm chuyện ấy? Tôi có người quen ở Vọng Xuân Loan, có một khách sạn ở đó, có thể giảm giá cho chúng ta. Nếu chúng ta đi xe ô tô vào buổi chiều thì sẽ ngắm được hoàng hôn. À đúng rồi, cô có chấp nhận chỉ kéo rèm mỏng khi làm chuyện ấy không? Ngắm biển từ phòng khách sạn rất đẹp đấy. Tần Chiêu Ý không kìm chế được nữa, tát thẳng vào mặt anh ta, lạnh lùng nói, anh quá đáng rồi, không phải cô thích như vậy sao? Tề Đoan ôm mặt, vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ, Không phải cô thích tôi sao? Ai cho anh ảo tưởng vậy? Tần Chiêu Ý khinh bỉ nhìn anh ta, như thể anh ta là một đống rác rưởi, sàm sỡ phụ nữ giữa đường mà còn mặt dày tự hào à? Đáng lẽ anh phải xấu hổ vì là một giáo viên lại có hành vi như vậy. Tôi, Tề Đoan mặt đỏ tía tai, bắt đầu đổ lỗi. Các người đàn bà đều chỉ muốn tiền thôi phải không? Tôi trả tiền phòng, cô còn muốn gì nữa? Tần Chiêu Ý đá thẳng vào người anh ta. Tôi con mẹ nó muốn giết anh. Tề Đoan vốn ít vận động, giờ lại vừa lăn vừa bò để chống trả Tần Chiêu Ý, nhưng bị cô túm chặt lấy cổ tay, bóp đến mức tưởng như xương cổ tay sắp vỡ vụn. Tần Chiêu Ý chỉ vào trán anh ta, lạnh lùng mà khinh bỉ. Loại rác rưởi như anh, ném xuống biển cũng gây ô nhiễm môi trường. Thích một người thì nói là hứng thú, lại còn lợi dụng đồng nghiệp để tôi mắc nợ anh. Tôi khinh thường anh mà anh còn tưởng tôi kiêu căng hả? Anh có dám nhìn vào gương xem mình trông tệ hại thế nào không? Có bao nhiêu người nhìn thấu bản chất thật của anh mà vẫn còn chút hào cảm? Anh lại tưởng mình là cái gì? Hèn nhát, hèn hạ, không có năng lực mà lại còn lớn tiếng. Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi. Tôi thật sự khinh thường anh. Cả năm anh kiếm được chưa bằng tôi một ngày. So về học vấn, năng lực, ngoại hình, anh có cái gì hơn tôi? Tôi tại sao phải nghe lời anh? Còn nữa, mau xin lỗi Lạc Nguyệt đi. Mặt dày giới thiệu người yêu cho người khác. Anh tưởng mình là ai? Tần Chiêu Ý bình thường lười nói, nhưng không có nghĩa là cô không biết chửi. Lớn lên cùng Trung Linh, cô cũng học được kha khá những câu chửi tục, mắng người mà không hề ngần ngại. Mắng xong, cô hất tay anh ta ra. Cút, cô còn cảm thấy tay mình bị ô uế. Đứng ngay tại chỗ dùng khăn ướt lau tay thật kỹ, không bỏ sót bất kỳ kẽ hở nào giữa các ngón tay. Tề Đoan cứ quay đầu nhìn cô liên tục, nhưng đều bị cô lườm cho đến khi anh ta phải quay đi. Cô còn giơ ngón giữa lên chĩa vào mặt anh ta. Phác, tâm trạng vốn đã tệ của Tần Chiêu Ý càng trở nên tồi tệ hơn vì gã đàn ông đáng ghét này. Và gã ta còn đi mách lẻo với Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý lười giải thích, một mình nằm trên giường, nghe tiếng sóng biển từ xa vọng lại, nhưng lòng vẫn không yên. Cô vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì người đó là đồng nghiệp của Lạc Nguyệt, và Lạc Nguyệt sẽ phải làm việc chung với anh ta trong một thời gian dài. Cô sợ nghe thấy lời trách móc của Lạc Nguyệt, điều đó sẽ khiến tâm trạng của cô càng tệ hơn. Còn Lạc Nguyệt, sau khi về ký túc xá, đã đeo tai nghe và chăm chú nghe đoạn ghi âm. Nghe đến giữa đoạn, nàng đã nắm chặt tay thành nắm đấm nhiều lần. Nghe xong, nàng hít một hơi thật sâu rồi mở lại cuộc trò chuyện với Tần Chiêu Ý, nhưng không biết nên nhắn tin gì. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng những biểu tượng cảm xúc hay emoji. Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với bất kỳ cô gái nào. Một lúc lâu sau, Lạc Nguyệt nhấn nút ghi âm, giọng trầm buồn, xin lỗi, Tần Chiêu Ý. Khi tên cô lướt qua môi Lạc Nguyệt, nghe thật du dương, lại mang chút nuối tiếc. Đoạn ghi âm ngắn ngủi ấy, Tần Chiêu Ý đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Lạc Nguyệt tiếp tục, sau này, tôi sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội làm quen với em qua tôi nữa. Đó là một lời hứa. Thực ra, Tần Chiêu Ý biết Lạc Nguyệt không có lỗi trong chuyện này. Thậm chí, nàng còn chưa chủ động nhắc đến thầy Tề. Chỉ là khi phát hiện ra vé xem phim, nàng đã trêu chọc một chút mà thôi. Và cô ấy cũng không đưa số điện thoại của mình cho anh ta. Dù vậy, Lạc Nguyệt vẫn cảm thấy có lỗi. Tần Chiêu Ý nghe nàng gọi tên mình mà lòng ngứa ngáy. Tâm trạng tốt hơn hẳn, nhưng khi chờ mãi mà không thấy cô hồi âm, Lạc Nguyệt lo lắng rằng Tần Chiêu Ý vẫn đang giận dỗi và không muốn tha thứ cho mình. Nên nàng cẩn thận nhắn tin, em có muốn gọi điện thoại cho tôi không? Giọng điệu của nàng rất thận trọng, sợ bị từ chối. Tần Chiêu Ý nhìn tin nhắn, sợ rằng nếu gọi điện, sự vui mừng của mình sẽ lộ rõ, nên cô từ chối. Không cần, cô giả vờ vẫn đang giận dỗi. Lạc Nguyệt chìm xuống, một lần nữa xin lỗi. Xin lỗi, Tần Chiêu Ý, chỉ có vậy thôi à, Lạc Nguyệt. Em muốn gì nữa? Tần Chiêu Ý suy nghĩ một lúc, rồi khẽ khàng nói bằng giọng lạnh lùng. Chị thực hiện một nguyện vọng của tôi đi. Lạc Nguyệt hỏi, em muốn gì? Giọng nói của Tần Chiêu Ý có chút thay đổi. Cổ họng hơi khàn, nhưng vẫn thì thầm. Khi chị trở về, tôi muốn hôn chị. Sợ Lạc Nguyệt cho rằng mình quá tham lam. Cô bổ sung, coi như là chị đền bù cho tôi. Cách chương.